Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, phiên ngoại. Tại ta hàng trăm vạn lần lúc. 2. Vì cái gì? Vì cái gì một thế này lịch sử đi hướng? Lại lần nữa trở về. Lại lần nữa từ trong bóng tối bừng tỉnh. Kiều Tự Đạo đau đầu muốn nứt. Nhưng hắn lại không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ là trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Không ngừng nhớ lại. So với lấy trước hai đời kinh lịch. Làm vì một tiểu nhân vật. Bị đại thế chỗ lôi cuốn. Có thể nói là thân bất do kỷ. Đối tại thế gian sự tình. Hắn cũng khó có thể biết được toàn cảnh. Bất quá. Một ít trọng yếu đến đủ để cải biến lịch sử đi hướng điểm mấu chốt. Hắn lại là biết đến. Một vừa so sánh về sau. Kiều Tự Đạo phát hiện, không có tạo hóa tông võ xuất hiện thế giới, mới phù hợp hắn trong trí nhớ lịch sử. Tiên tôn truyền pháp, nhen nhóm tân pháp liệu nguyên chi hòa, hủy diệt mục nát tiên đạo thập tông, sáng tạo thống trị huyền hoàng giới vạn năm vạn tiên minh. Cho nên, võ mới là dị số. Không có võ, một số liền đem trở về quỹ đạo. Tại đi qua thời gian dài suy tư về sau. Kiều Tự Đạo rốt cục cho ra một cái nhìn qua so sánh giải thích hợp lý. Nói như vậy, một thế này, cần phải đi trước tạo hóa tông dò hỏi rõ ràng. Đến tột cùng có hay không võ nhân vật này, mới quyết định, có thể tạo hóa tông chính là đường đường tiên đạo thập tông một trong. Chính mình bất quá là cái bất nhập lưu tông phái ngoại môn đệ tử. Hoàn toàn là hai thế giới, lại như thế nào có thể nghe ngóng đến tin tức đâu. Bực này bí mật, rõ ràng không phải ta trước mắt cỗ thân thể này chỗ có thể biết được. Nếu như bị người có quyết tâm nhìn ở trong mắt, chưa chừng muốn bị siêu hồn đoạt phách, bại lộ ta có thể không ngừng trọng sinh sự tình. Kiều Tự Đạo tâm tư kín đáo, lại đối tu tiên giả nắm giữ đủ loại thủ đoạn cũng không xa lạ gì. Tự nhiên có thật nhiều lo lắng. May mắn là, rất nhanh hắn cũng không cần vì thế xoắn suýt, bởi vì... Làm hắn hấp thu xong chiếm đoạt thân thể trí nhớ về sau. Kiều Tự Đạo hoảng sợ phát hiện. Một thế này chỗ thời đại. Vậy mà không phải tân pháp vừa lập thời điểm. Mà chính là một cái chưa từng nghe nói qua. Quỷ quyệt vô cùng thời kỳ. Giữa thiên địa. Lại có pháp không thể đồng tu hạn chế tồn tại. Tông môn diệt tuyệt. Tu sĩ vạn không còn một. May mắn còn sống sót tu sĩ đều là lẻ loi một mình. Độc hành giữa thiên địa. Sẽ không dễ tin bất kỳ ai khác. Khó khăn dẫy dụa sinh tồn ở hoang dã đại địa phía trên. Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kiều Tự Đạo không rõ ràng. Mà chính mình không ngừng trọng sinh. Mỗi lần kinh lịch thế giới lại đều không hoàn toàn giống nhau nguyên do. Càng là khó bề phân biệt. Kiều Tự Đạo chỉ đến thận trọng đầu tiên cam đoan sinh tồn. Đi theo sau mỗi cái nguy cơ từ phía tông môn trong di tích thám hiểm. Nỗ lực đi chắp vá, trở lại như cũ ra lịch sử chân tướng, trọn vẹn dùng hơn 10 năm thời gian, Kiều Tự Đạo mới rốt cục làm rõ ràng năm đó sự tình. Lịch sử quỹ tích sai lầm, phát sinh ở cũ mới pháp kịch liệt giao phong đại triều thời đại. Đầu này thế giới tuyến trên, những tông môn kia sinh mệnh lực ngoài ý liệu ương ngạnh, không chỉ có chặn lại đếm mãi không hết tân pháp đại quân. Thậm chí bọn họ sẽ còn cải cách tự thân. Nội bộ cũng bắt đầu chuyển tu tân pháp lên. Coi như không có tu hành tốc độ ưu thế. Vô luận là công pháp. Vẫn là pháp bảo. Thần thông. Tân pháp các tu sĩ không thể nghi ngờ tất cả đều là đại đại lạc hậu. Chỉ có dựa vào lấy tu sĩ tuyệt đối số lượng. Mới miễn cưỡng kiên trì bất bại. Song phương đánh rằng co. Kéo dài mấy chục năm. Trong thời gian này. Vì lấy được chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất, vô luận là vạn tiên minh vẫn là tiên đạo thập tông, đều cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Số lớn các phàm nhân, bị cưỡng chế điều động, trao tặng tu tiên pháp môn, đi qua ngắn ngủi huấn luyện về sau, liền bị ép đầu nhập chiến trường. Trên người có đủ loại cấm chế, bọn họ không thể không làm cái mạng nhỏ của mình mà ra sức chém giết. Nghe nói máu tươi chảy khắp huyền hoàng giới mỗi một tấc đất. Coi như tại bây giờ đất hoang phía trên. Kiều Tự Đạo vẫn có thể lờ mờ nhìn đến. Năm đó thảm liệt chiến tranh dấu vết lưu lại. Song phương không có tiết chế, không ngừng đầu nhập tu tiên giả binh lính. Điên cuồng cạnh tranh, tướng lướt trời đoạt đất. Cuối cùng có một ngày, dị biến đột nhiên buông xuống. Đó là pháp không thể đồng tu đáng sợ nguyền rủa. Phàm là đồng tu một môn công pháp người, tất cả đều trong phút chốc đã mất đi lý trí, đem lẫn nhau trở thành không chết không thôi cừu địch. Phải biết, vì tận khả năng nhanh nhất sách cao chiến lược, vô luận là Vạn Tiên Minh vẫn là Tiên Đạo Thập Tông bên trong, những cái kia số lượng thứ nhất đông đảo tu tiên giả binh tốt, tu hành đều là chuyên môn đi qua cải tiến cùng một loại công pháp. Bởi vậy, đại kiếp buông xuống thời điểm, toàn bộ huyền hoàng giới trong một chớp mắt, đều lâm vào lẫn nhau chém giết trong hỗn loạn. Hạ tầng như thế, cao tầng cũng thế. Tiên Đạo Thập Tông, coi trọng tông môn truyền thừa, tu cùng pháp giả, không thể đếm. Giờ phút này đại kiếp trước mặt, những cái kia ở ẩn không ra các trưởng lão, cũng ào ào đối đệ tử trong môn phái vung vẩy lên đồ đao. Vạn Tiên Minh, coi trọng lẫn nhau hỗ trợ. Tất cả mọi người lấy truyền pháp vi sư, lại cơ bản đều là bằng môn tán tu. Muốn chiến thắng truyền thừa vạn năm cổ lão tông môn, nhất định phải tập hợp tuyệt đại đa số tu sĩ trí tuệ. Không ngừng thôi diễn hoàn thiện ra một môn hoàn mỹ, có thể cung cấp minh bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ phổ biến tính công pháp. Môn này tên là Thiên La Thần Công tồn tại, vốn là Vạn Tiên Minh đoàn kết hỗ trợ căn cơ sở tại. Giờ phút này lại thành đáng sợ bùa đòi mạng. Đó là một đoạn cho dù kẻ đến sau mơ màng đều cảm giác sợ nổi da gà hắc ám thời gian. Đại chiến kết cục, tự nhiên là song phương tất cả đều hủy diệt. Huyền hoàng giới rơi xuống cái trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Mấy ngàn năm về sau, mới có may mắn sống sót phàm nhân, tại phế tích bên trong tìm tới còn sót lại tu tiên điển tịch, khởi động lại tu tiên văn minh. Mà truyền pháp, Tiên Đạo Thập Tông chư vị người đứng đầu, những thứ này huyền hoàng giới đứng đầu cường giả sau cùng xuống tràng, lại là không được biết. Kiều Tự Đạo quãng đời còn lại, một mực xâm nhập các loại phế tích, nỗ lực tìm tới bọn họ lưu lại dấu vết để lại. Rốt cục có một lần, bất hạnh bị cơ quan cấm chế gây thương tích, thương tiếc vẫn lạc, làm hắn lần nữa thức tỉnh về sau. Làm chuyện thứ nhất, cũng là xem xét thân thể này chi nhớ. Không ra hắn đoán, lần này thế giới lại phát sinh biến hóa. Thế gian ra đời một loại đáng sợ dịch bệnh, dựa vào linh khí truyền khắp, tu sĩ cảm nhiễm về sau, như là phàm nhân nhiễm lên ôn dịch, mặc cho ngươi linh đan rượu dược gì, nghịch thiên thần thông, đều không thể đem trị tận gốc. Tuy nhiên loại bệnh này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đối với tu sĩ ảnh hưởng lại là rõ ràng. Chỉ cần hơi chút kịch liệt vận chuyển linh khí, liền sẽ không tự chủ được phát ra trận trận ho khan. Như là bất kể thân thể không thoải mái, vẫn cưỡng ép vận chuyển, thậm chí có trực tiếp khục ngất đi mạo hiểm. Bệnh này lưu truyền thế gian hơn 10 năm, huyền hoàng giới cơ hồ lại không tranh đấu phát sinh. Không phải nguyên bản tranh cường háo thắng đám tu tiên giả, tất cả đều sửa lại tính tình, mà chính là thân thể của bọn hắn cơ năng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, không ngừng hạ xuống, thậm chí xuất hiện qua kim đan tu sĩ đi bộ té gãy chân, nguyên anh tu sĩ bay trên không trung, không chịu nổi thể nội linh lực cao tốc vận chuyển, trực tiếp ngất từ trên cao rơi xuống, chuyện ngoại hạng phát sinh. Kiều Tự Đạo bây giờ cỗ này kim đan tu sĩ thân thể, tại cảm giác của hắn dưới, thậm chí còn không bằng trong trí nhớ phổ thông luyện khí tu sĩ tới cường tráng. Thế này Kiều Tự Đạo sống 60 năm, đến sinh mệnh thời kỳ cuối. Bởi vì loại này dịch bệnh tồn tại, đám tu tiên giả đã bị suy yếu đến cực hạn. Phàm tục có huyết khí tràn đầy cường đại võ giả, có thể đủ chấn sát hợp đạo tu sĩ. Tiên đồ cuối đường, võ đạo bắt đầu hưng thịnh. Bởi vậy, kéo dài hơi tàn tu hành giả nhóm, đem loại bệnh này xưng là một tiên. Lại đời sau, Kiều Tự Đạo một lần nữa về tới cũ mới pháp đối lập thời điểm. Chỉ là cái thế giới này, chiến tranh đã không còn là trọng điểm. Làm Vạn Tiên Minh cùng Tiên Đạo Thập Tông chiến đấu chính đến kịch liệt thời điểm, bầu trời phía trên, Bỗng nhiên xuất hiện một tòa phế tích hư ảnh, một bóng người đứng lặng trong đó, tựa hồ chính đang lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới huyền hoàng giới chúng sinh. Toàn bộ thế giới chợt thanh thế to lớn, hơi rung nhẹ lên, quỷ dị như vậy cảnh tượng, tự nhiên đưa tới các tu sĩ chú ý. Song phương quyết định tạm thời ngưng chiến, trước biết rõ ràng trên trời hư ảnh tình huống lại nói. Đi qua một phen nghiên cứu, Vạn Năm Minh cùng Tiên Đạo Thập Tông cho ra giống nhau kết luận. Trên bầu trời biểu hiện phế tích, ở vào huyền hoàng giới phía trên, nó tựa hồ có cực mạnh sức hấp dẫn. Dù là toàn bộ thế giới trọng lượng, đều khó mà ngăn cản. Trước đây không lâu các tu sĩ sở cảm ứng đến lắc lư, cũng là huyền hoàng giới đã bắt đầu hướng lên bị hấp dẫn dấu hiệu. Đi qua tính toán, nhiều nhất 100 năm, huyền hoàng giới liền muốn té chết tại phế tích bên trong. Mà đến lúc đó, giới nội tất cả tu sĩ đều khó thoát khỏi cái chết. Tin tức vừa ra, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Sinh tồn trước mặt, chiến tranh tự nhiên tạm thời gác lại. Ngũ lão hội cùng Tiên Đạo Thập Tông lần đầu tiên liên thủ lại, bắt đầu tìm kiếm giải quyết con đường. Cuối cùng, thông qua được tên là nghịch chuyển huyền hoàng kế hoạch, muốn dốc hết tư nguyên tại huyền hoàng giới phía trên mặt đất, kiến tạo hơn vạn tòa phương tiêm tháp, bằng vào phương tiêm tháp lực đẩy, đem chọn cái huyền hoàng giới hướng phương hướng ngược, đẩy ra trên bầu trời phế tích. Nói tóm lại, cái phương án này hẳn là không có vấn đề. Nhất là làm tòa thứ nhất phương tiêm tháp kiến tạo hoàn thành. Hoàn toàn chính xác một chút trì hoãn như vậy một tia huyền hoàng giới tăng lên. Nghịch chuyển huyền hoàng khả thi càng là được chứng minh. Nhưng đối với nhân tính, lại là quá lạc quan. Giữa các tu sĩ bè lũ su nịnh đã quen, đột nhiên để bọn hắn thực tình đoàn kết, lại như thế nào có thể làm được đâu. Bất quá thời gian 10 năm, yếu ớt đồng minh liền đã không còn sót lại chút gì. Huyền hoàng giới ngược lại lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn. Bởi vì kiến tạo hơn vạn tòa phương tiêm tháp công trình quá mức thật lớn, cần mỗi một vị tu sĩ đều xuất lực. Dần dà, những ngày kia tính tự do các tu sĩ cũng có chút không vui. Bắt đầu có lời đồn đại chậm rãi truyền bá, nói trên trời hư ảnh, từ đầu đến đuôi cũng chỉ là một cái âm mưu. Chỉ là Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội liên hợp lại, vì nô dịch toàn thể tu sĩ biên soạn hoang ngôn. Thậm chí những cái kia phương tiêm tháp cũng là cái nào đó đáng sợ trận pháp một bộ phận. Trận pháp kiến tạo hoàn thành ngày, sẽ tại toàn thể tu sĩ thức hải bên trong gieo xuống chi phối thần hồn cấm chế. Huyền hoàng giới đông đảo tu sĩ đem về triệt để biến thành một ít người nô lệ. Tuy nhiên lời đồn rất nhanh liền bị trấn áp, nhưng tu sĩ nghi ngờ trong lòng lại là làm sao cũng vô pháp tiêu trừ. Ngược lại đối với mấy cái này âm mưu tin tưởng không nghi ngờ. Nghịch chuyển huyền hoàng kế hoạch chấp hành bước đi liên tục khó khăn. Đúng lúc này lại bộc ra nơi nào đó thông qua khống chế nhiếp hồn phương thức, ép buộc tu sĩ kiến tạo phương tiêm tháp nghe đồn. Cái này tựa hồ lại trở thành âm mưu bằng chứng. Huyền hoàng giới các nơi bắt đầu hiện lên phản kháng trào lưu, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Mà một việc phát sinh càng là triệt để tình thế bắt đầu mất khống chế. Cái nào đó ban đêm, theo Thiên Kiếm Tông phương hướng chợt truyền đến một trận bạch quang chói mắt, cơ hồ chiếu sáng cả huyền hoàng giới. Các tu sĩ lờ mờ có thể nhìn đến một thanh to lớn kiếm vụt lên từ mặt đất, đâm thủng bầu trời. Trên trời phế tích hư ảnh vặn vẹo, đồng thời trên không trung chế tạo ra một cái hố đen. Một giây sau, tại trên đời này tất cả tu sĩ chú ý, cự kiếm biến mất không còn tăm tích, hắc ám một lần nữa buông xuống thế gian. Lúc đầu các tu sĩ còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng loại chuyện này làm sao có thể giấu giếm được đâu. Rất nhanh, tất cả mọi người kịp phản ứng. Tiên Đạo Thập Tông, một trong Thiên Kiếm Tông, trong bóng tối chế tạo một thanh liệt giới thần binh, xuyên phá hư không, trực tiếp chạy trốn. Phản đồ, đáng xấu hổ. Trong lúc nhất thời, chửi rủa không ngừng bên tai, nhưng cũng để cho các tu sĩ không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ lại, trên trời phế tích là chân thật tồn tại? Ngay tại loại này kinh nghi bất định bên trong, các nơi sao động lắng lại, các tu sĩ bắt đầu chủ động tích cực kiến tạo phương tiêm tháp lên. Nhưng, rất nhanh, bọn họ thì phát giác được không đúng. Đến từ Tiên Đạo Thập Tông cùng Vạn Tiên Minh thượng tầng mệnh lệnh, tần suất càng ngày càng thấp, thậm chí thật lâu, đều không có lại tận mắt nhìn đến một số có phân lượng tu sĩ. Sợ hãi, phía dưới, bọn họ kết bạn tiến về Tiên Đạo Thập Tông trụ sở. Lúc này mới phát hiện, nơi này sớm đã là người đi nhà trống. Chỉ là dựa vào trận pháp, thường cách một đoạn thời gian cho bọn hắn ra lệnh. Cảm giác bị trêu đùa cùng vứt bỏ các tu sĩ. Trong lòng dù cho có vô cùng lửa giận, nhưng cũng tìm không thấy phát tiết đối tượng. Chỉ có thể chỉ trích lên lúc trước lan ra lời đồn tu sĩ lên. Nhưng kỳ thực, đối mặt lúc trước lời đồn, bọn họ đã từng trợ giúp. Bây giờ lại có thể trách ai đâu. Huyền hoàng giới thượng tầng tập thể chạy trốn. Liền như thế nào khu động phương tiêm tháp phương thức đều không có để lại. Chỉ có thể ngồi mà chờ chết các tu sĩ. Nhìn lên bầu trời bên trong phế tích hình ảnh. Càng lúc càng lớn. Chậm rãi tại trong tuyệt vọng lâm vào điên cuồng. Sát lục bắt đầu. Đối mặt cái này nháo kịch giống như một màn. Kiều tự đạo thủy trung thờ ơ lạnh nhạt. Làm huyền hoàng giới đang không ngừng rung động bên trong, chậm rãi giải thể lúc, hắn cũng kết thúc thế này sinh mệnh. Tiếp đó, không ngừng trọng sinh kiều tự đạo lại đã trải qua đủ loại huyền bí thế giới. Tỷ như, không có Vạn Tiên Minh, cũng không có Tiên Đạo Thập Tông, nhất thống huyền hoàng giới chính là một vị đại thiên tôn. Mỗi người, từ khi ra đời về sau, liền muốn bắt đầu tu hành đặc biệt công pháp. Dụng công pháp sinh ra tu vi, đổi lấy sinh tồn nhất định tư nguyên. Lại tỉ như, tiên võng bao phủ thế gian, tu sĩ nhất cử nhất động, đều thụ hắn giám sát. Nhưng tương tự, mỗi vị tu sĩ đều có thể thông qua tiên võng kiếm lấy độ cống hiến. Đổi lấy đủ loại công pháp, pháp bảo, cũng có thể thông qua tiên võng, tiến về chinh phạt còn lại tu tiên thế giới, thu hoạch trời lượng công huân. Kiều tự đạo thiên tư thường thường, mỗi một thế, cho dù hắn tận khả năng nỗ lực đi sống, lại cũng bất quá là tầm thường chúng sinh bên trong phổ thông một viên. Không có trong lịch sử lưu lại dấu vết của mình, mỗi lần đều là bình thường xuất sinh, bình thường chết đi, như thế, không biết trọng sinh bao nhiêu lần, hắn rốt cục lần nữa đã trải qua một cái đồng dạng thế giới. Chính là lúc trước hắn đầu tiên thức tỉnh đầu kia thời gian tuyến. Thất tinh tông nội môn đệ tử, thiên tôn tại theo vận trạch truyền pháp. Bất quá, nhìn qua vô số hủy diệt cùng hưng suy kiều tự đạo. Đã ẩn ẩn đoán được tình cảnh trước mắt mình. Cho nên hắn cũng không có làm ra cái gì đặc biệt khác người hành động. Chỉ là giống nhau đã. Như cùng một cái ngoại lai giả giống như. Yên lặng quan sát thế giới biến hóa. Lần này không có tạo hóa tông võ xuất hiện, truyền pháp tiên tôn cũng thuận lợi hoàn thành truyền pháp, nhưng là tân pháp truyền bá ngay từ đầu. Tiên đạo thập tông thì đặc biệt coi trọng, hạ tất sát lệnh, xem tân pháp vì dị đoan tà nói. Bình thường có tu giả, định chém không buông tha. Nghe nói, đầu này chiếu lệnh, đến từ đại đạo tông chí. Sau đó, tân pháp còn chưa có bắt đầu oanh oanh liệt liệt sự nghiệp to lớn. Thì nửa đường bên trong tốt, liền truyền pháp tiên tôn bản thân, đều tại trùng điệp đuổi bắt bên trong chết thảm, đem đây hết thảy để ở trong mắt kiều tự đạo, dường như minh bạch cái gì. Tiếp đó, hàng ngàn, hàng vạn lần luân hồi, chỗ trải qua cái thế giới này, kiều tự đạo không còn có gặp qua trí, cho nên, là vì những người này a, trên đời này, đại đa số người đều là bình thường. Nhưng tổng có một ít dị bẩm thiên phú tồn tại. Bọn họ dựa vào tự thân thiên tư, thậm chí có thể thay đổi lịch sử hướng đi. Tỉ như bằng vào sức một mình nghiên cứu ra giải quyết triệt để chết tiên chi bệnh y. Lại tỉ như tại Tiên Đạo Thập Tông cùng Vạn Tiên Minh vứt bỏ chúng tu sĩ về sau, đứng ra ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa đoàn kết mọi người, cuối cùng trọng khải nghịch chuyển huyền hoàng kế hoạch, cứu vớt toàn bộ thế giới tiên hoàng. Vô số luân hồi, kiều tự đạo nhìn lấy những thiên tài này xuất hiện lại biến mất. Trong lòng chậm rãi băng lãnh, hắn đã nhận ra, chính mình vị trí cái thế giới này chân tướng, khác biệt diễn hóa thế giới, chỉ là vì chọn lựa ra những cái kia tuyệt thế chi tài, mà trên đời còn lại chúng sinh, bất quá như là bối cảnh giống như người tiếp khách thôi. Nhưng, chính mình lại là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì, chính mình có thể thủy chung tại một lần lại một lần trong luân hồi? Giữ lại tự thân trí nhớ. Kiều Tự Đạo không rõ ràng nguyên nhân, nhưng hắn hiểu được, đây cũng là hắn có thể theo cái này mảnh hư giả thế giới bên trong thoát đi ra duy nhất ỷ vào. Hết chương.